Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 0, Tiết Tử. Thiệu Huyền ngồi ở trải qua cải trang xe buýt thượng, nhìn ngoài cửa sổ trùng điệp núi. Hạ Chí vừa qua, trên núi tràn đầy sinh cơ màu xanh lục. Ở lâu thành phố sau nhìn thấy như vậy phong cảnh, vì sự nghiệp không thuận mà khói mù tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Vốn dĩ Thiệu Huyền dự tính kêu lên mấy người bạn đi xa giải sầu một chút. Không nghĩ nửa đường đụng phải học khảo cổ Đồng Hương kiêm bạn học cũ Thạch Kỳ. Bị kéo cùng nhau đi khảo cổ. Chuyến này muốn đi một cái tương đối thiên tiểu sơn thôn. Nói là bên kia phát hiện thời kỳ đồ đá đồ vật. Đã có một nhóm người đi qua. Bây giờ đây là đệ nhị nhóm. Thiệu Huyền liền nghe vị bạn học cũ này từ người Nguyên Thủy xương hộp sọ nói đến thạch khí dụng cụ, rồi đến nham thạch bích họa, còn cầm ra mấy chương đồ giải thích cặn kẽ. Làm nghiên cứu người liền như vậy, chui vào liền khó được rút ra. Thiệu Huyền mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là rất cho mặt mũi mà nghe nghe. Trên giấy đều là đã từng một ít khảo cổ nghiên cứu phát hiện nham họa đồ. Thiệu Huyền nhìn, cảm thấy còn không có chính mình thượng nhà trẻ cháu trai cháu gái vẽ hảo. Những thứ kia đồ đường cong tương đối đơn giản. Đại khái có thể nhìn ra là một ít người cầm công cụ đi săn dáng vẻ. Còn có một chút các loại động vật họa. Còn lại một ít cũng không biết rốt cuộc là gì. Đây là họa dê. Bất quá này dê vẽ cũng quá lớn rồi. Thiệu Huyền chỉ một chương đồ nói. Kia chương đồ trên họa chính là dài thật dài to lớn sừng cong dê. Bên cạnh còn có cá nhân cầm cung tên. Bất quá kia tỷ lệ liền nhìn không làm sao bình thường. Người đầu mới đến lưng dê. Phía sau mấy chương đồ cũng là thỏ dáng người tỷ lệ cùng sư tử tựa như. Còn có bên trái kia chương cưỡi ngựa đồ. Đuôi ngựa vẽ cũng quá ngắn chút. Dĩ nhiên, cũng không phải mỗi chương đồ tỷ lệ đều là như vậy. Từ bất đồng tỉnh thị khu vực phát hiện bất đồng thời kỳ nham thạch bích họa phong cách cũng không giống nhau, phía sau liền có một ít tỷ lệ vẽ tiếp cận thực tế. Đồ trên còn có thể nhìn đến một đám người mang cẩu đi săn. Lại lật ra sau, là mấy chương in màu đồ. Nhìn đến càng rõ ràng. Ha, bản vẽ này càng khoa trương. Sừng hươu này cũng quá lớn rồi. Còn có người này, mới vừa kia đồ trong người mới đến lưng dê. Bản vẽ này thượng người vậy mà chỉ so chân hươu cao như vậy một chút. Còn có dưới góc phải nơi đó là cái gì? 8 cái chân cá sấu. Thiệu Huyền đối người Nguyên Thủy họa phong quả thật thưởng thức không tới. Loài người Nguyên Thủy ở phương diện này chưa chắc rất chú trọng. Thạch Kỳ giải thích, cho nên người ý tứ là loài người Nguyên Thủy vẽ tranh thời điểm ở tỷ lệ phương diện cũng không có tả thực, mà là dùng khoa trương thủ pháp. Thiệu Huyền hỏi, hẳn đi, Thạch Kỳ gãi gãi đầu. Rốt cuộc cái kia thời kỳ loài người ở thẩm mỹ thượng cũng không chú trọng. Khả năng thuần túy là một loại ý nghĩa tượng trưng. Giống như đã từng một vị nhà nghiên cứu ở nghiên cứu nơi nào đó nham họa thời điểm suy đoán. Thời điểm đó loài người ở trên vách động hoặc là trên tảng đá họa thượng những cái này liên quan tới đi săn họa, khả năng chỉ là ở bộ lạc đi săn trước nhường đi săn các chiến sĩ đi nhìn một chút. Trong lòng có bài bản. Cũng có lẽ còn có một chút chúng ta cũng không biết nghi thức. Đặc biệt là những thứ kia do vu họa nham họa. Vu A, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền não bổ ra một cái ăn mặc 10 phần khác loại lão thần côn hình tượng. Ai, người cái gì đó biểu tình. Ta cùng ngươi nói, vu vào lúc đó loài người quần thể bên trong địa vị chưa chắc sẽ thấp. Tương phản, có thể sẽ tương đối cao. Biết, thần côn mà. Thiệu Huyền gật đầu, Thạch Kỳ vẫy vẫy ngón tay, cầm tới một cái tập tài liệu, ở trong đó có một ít quét hình hình vẽ bản sao. Chỉ phía trên một ít hình vẽ cùng văn tự đối Thiệu Huyền nói. Nếu như nói đồ đằng ý thức biểu hiện là người đối tự nhiên nhân cách hóa, biểu hiện là tự thân tập thể thống nhất tính. Như vậy, vu thuật quan niệm thì biểu hiện là người nghĩ tự nhiên hóa. Vu sư, nghề nghiệp này thực ra sớm ở thời kỳ đồ đá liền xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Thạch Kỳ ở nơi đó tự mình nói liên quan tới vu, nghề nghiệp này từ cổ chí kim nghiên cứu tiến. Triển, chuyên nghiệp từ ngữ liền ném còn trích dẫn kinh điển. Nghe đến Thiệu Huyền hạch não đau. Thiệu Huyền đối với phương diện này hiểu rõ cũng không nhiều. Cũng không có hứng thú. Nếu không có như vậy cái học khảo cổ đồng hương kiêm bạn học cũ. Thiệu Huyền căn bản sẽ không đi biết những thứ kia. Trước kia nghe người ta nói khảo cổ liền trực tiếp nghĩ đến những thứ kia giá trị không rẻ đồ cổ. Nhưng Thạch Kỳ nghiên cứu phương hướng quả thật so đồ cổ còn đồ cổ. Cổ xưa đến không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Ít ngày trước còn nghe trong radio đang thảo luận rốt cuộc là học thuyết tiến hóa của Darwin. Chính xác đâu, vẫn là người ngoài hành tinh sáng tạo giống loài giả thiết chính xác. Thiệu Huyền cũng liền nhàn rỗi không chuyện gì đụng phải nghe nghe. Nghe xong liền thả nơi đó rồi. Sẽ không lại suy nghĩ. Tương phản, Thiệu Huyền biết vị này bạn nối khố đối với cổ nhân loại cảm thấy rất hứng thú. Năm đó trung học thời điểm liền thường xuyên cùng người thảo luận lịch sử cận hiện đại những thứ. Kia khám phá ra lại thần bí mất tích mấy lần cổ nhân loại di cốt sự kiện. Nói chuyên nghiệp ngươi cũng không hiểu. Giảng điểm đơn giản đi. Nhạ, Thạch Kỳ dùng ngón tay điểm một cái một chương đồ. Chỉ hướng đồ trên nơi nào đó. Vu, ở lời tiên đoán cùng Kim Văn Trung đều có nhắc tới. Bất quá là như vậy. Thiệu Huyền nhìn Thạch Kỳ chỉ địa phương. Đó là một cái ký hiệu. Nhìn qua giống như là hai cái công chữ ngang dọc khắp nơi mà thành. Ở xuất thổ một ít cổ xưa đồ gốm sứ tượng đầu người trên vỏ sò thượng đều có xuất hiện qua loại này. Song công ký tự hào. Nhắc tới, Vu cũng liên quan đến đi săn, cầu nguyện, cứu thương các phương diện. Từ mỗi góc độ nào đó tới nói, Vu có thể tính là thời điểm đó nhà khoa học. Bất quá những thứ này đều là suy đoán. Liền tính là thời xưa một ít ghi chép, cũng chưa chắc là thật. Rốt cuộc thời điểm đó người đều yêu phóng đại. Không phải có đôi lời sao? Lịch sử vĩnh viễn không có chân tướng. Khảo cổ cũng bất quá là đào sâu ra một ít góc cạnh. Còn tình huống thật như thế nào? Ai biết được, lần này phát hiện động cũng cùng Vu có liên quan. Chính là người cuối cùng nhìn đến kia mấy chương đồ. Nhóm đầu tiên đi qua người truyền về nham họa. Cái kia hang đá trong cũng phát hiện xong công ký tự hào. Cho nên suy đoán khả năng là một vị Vu ăn lông ở lỗ nơi. Tháng trước kia thôn nơi địa phương phát sinh qua động đất ngắn. Đại khái cũng bởi vì như vậy, mới để cho cái huyệt động kia bại lộ ra. Trước kia đều không nghe người ta nói quá. Nói tới chỗ này, Thạch Kỳ khép lại tập tài liệu. Cẩn thận nhìn nhìn xung quanh. Thấy đạo sư cùng những sư huynh đệ khác cũng không có chú ý bên này. Liền hạ thấp giọng, thần bí hề hề đối Thiệu Huyền nói. Nghe nói phát hiện trước nhất cái kia động chính là một tiểu hài. Hơn nữa, theo bên kia một cái sư đệ tin tức truyền đến đã nói. Phát hiện hang động tiểu hài nhìn đến nhà mình tường viện trong đá bò ra ngoài một cái kỳ quái dưa. Hấu đại sâu, tiểu hài gan béo, liền đi theo con sâu kia đi. Cuối cùng con sâu kia biến mất ở hang động nơi. Tiểu hài lại trở về nói cho đại nhân. Như vậy mới phát hiện hang động. Dưa hấu đại sâu. Thiệu Huyền cảm thấy hoang đường. Cho dù ai lần đầu tiên nghe cái này đều sẽ cảm thấy quá giả. Kia tiểu hài nói láo. Thạch Kỳ lắc lắc đầu. Càng kỳ quái chính là. Theo nhóm đầu tiên đi qua người nói. Bên kia dùng để kiến tạo tường viện trong đá có cổ sinh vật hóa thạch. Nói tới chỗ này, Thạch Kỳ dừng một chút, trà sát trên cánh tay nổi da gà. Tiếp tục nói, phát hiện hang động tiểu hài chỉ cho người nhìn cái kia toát ra dưa hấu sâu lớn trong đá. Liền có cổ sinh vật hóa thạch, bất quá cũng không hoàn toàn, chỉ là không lành lặn một bộ phận. Nhưng mà, căn cứ nhân sĩ chuyên nghiệp suy đoán, nếu như cái kia sinh vật còn sống, quả thật khả năng có dưa hấu như vậy đại. Hơn nữa, lớn lên cùng kia tiểu hài miêu tả cũng kém không xa. Ngoặc kép, nghe thật mơ hồ. Bất quá, chỉ có kia tiểu hài nhìn đến. Người khác liền không nhìn thấy có sâu từ nhà mình trên tường bò ra ngoài sao. Thiệu Huyền có chút cảm thấy hứng thú. Thạch Kỳ lắc lắc đầu. Không biết, chờ đi qua hỏi lại một chút. Dù sao sắp tới, đoàn người đến tới điểm mục đích thời điểm đã buổi trưa 11 điểm. Thiệu Huyền đi theo Thạch Kỳ bọn họ ăn bữa đơn giản cơm trưa. Trở về lại trên xe khách. Thạch Kỳ bọn họ đã không thể chờ đợi. Ăn xong cũng không nghỉ ngơi. Dự tính lập tức có thể khởi công. Nơi này phải chú ý hạng mục Thạch Kỳ sớm đã cùng Thiệu Huyền nói qua. Những thứ nào không thể đụng vào. Nơi nào không thể đi. Có chuyện tìm ai chờ Thiệu Huyền trong lòng đều có hiểu rõ. Chờ hôm nay làm xong ta cùng ngươi nói. Ngươi chính mình trước đi dạo một chút đi. Chỗ này phong cảnh không tệ. Núi xanh trời xanh nước biếc. Ở khói mù thành phố ngốc lâu ra tới tắm một cái phổi. Nói Thạch Kỳ liền cầm công cụ chờ đi theo. Hắn đạo sư đi. Bên kia Thiệu Huyền không thể cùng đi qua. Cũng không nhiều lắm hứng thú cùng đi qua. Trong xe chỉ còn lại Thiệu Huyền một cá nhân. Cửa xe cửa sổ xe đóng một cái liền tương đối an tĩnh. Mấy ngày này Thiệu Huyền ngủ không ngon giấc. Trên đường quăng nghe Thạch Kỳ kể. Bây giờ lắng xuống liền buồn ngủ. Lại tỉnh lại thời điểm. Đã buổi chiều hơn 2 giờ rồi. Thiệu Huyền đang định đi ra ngoài một chút. Liền thấy ăn mặc đồng phục làm việc Thạch Kỳ tới. Lên xe cầm một phần văn kiện. Cầm sau còn phải chạy tới bên kia tiếp tục động công. Bất quá. Ở xuống xe lúc trước. Thạch Kỳ từ trong túi móc ra một cái trứng gà đại cục đá ném cho Thiệu Huyền. Trong động nhạt. Nhìn người khác không để ý nhiều liền cầm tới. Hẳn không phải là thứ gì trọng yếu. Đồ cổ không thể cho ngươi. Tảng đá kia dầu gì cũng là kia trong động. Nhìn còn thật bóng loáng. Đại khái là ai ném nơi đó. Cho ngươi làm kỷ niệm. Tảng đá kia liền ở cửa hang phụ cận. Ly hang động hạch tâm địa phương còn có chút khoảng cách. Chất đá cùng cái khác khám phá ra vật phẩm cũng rõ ràng bất đồng. Càng không có bất kỳ ký hiệu nào. Cho nên nhóm đầu tiên qua đây người đem trọng điểm đều đặt ở những thứ kia thời kỳ đồ đá, đồ cổ. Cùng nham họa thượng, không ai để ý cửa hang phụ cận tảng đá này. Thạch Kỳ lúc ấy nhìn chơi vui, thuận tay nhặt thả trong túi. Tiếp nhận ném tới cục đá. Thiệu Huyền cầm ở trong tay tỉ mỉ nhìn nhìn. Xúc cảm cùng cái khác cục đá không có cái gì bất đồng. Có màu xanh lục đậm. Trứng gà trạng, bề ngoài còn tính bóng loáng, giống là cố ý mài giũa quá, nhìn cũng không có cái gì phong cách cổ, liền tính không phải cái gì, đồ cổ, cầm chơi cũng không tệ, khi đồ trang sức, Thiệu Huyền cũng không để ý, cầm ở trong tay chơi một hồi, luôn cảm giác tảng đá kia ủ không ấm tựa như, nắm trong lòng bàn tay gần 10 phút, vẫn là lạnh siêu siêu, nghĩ nghĩ, Thiệu Huyền cầm ra bật lửa. Dùng hỏa thiêu thiêu cục đá. Theo lý thuyết, tiếp xúc ngọn lửa chỗ đó hẳn sẽ phỏng tay mới đúng. Nhưng sự thật lại là, thiêu quá sau vẫn như lúc trước như vậy lành lạnh. Quét mắt xung quanh, Thiệu Huyền cầm lấy trên bàn một cây dao gọt trái cây. Đệm rồi tờ giấy, định dùng dao cạo một chút cục đá trên vụn vỡ cầm đi khảo cổ xe bên kia nhường người hỗ trợ kiểm. Nghiệm một chút, nhưng... Thiệu Huyền cầm đao đối cục đá cạo cạo. Cục đá trên lại một chút dấu vết không có. Dùng mũi đao chui cũng chui không ra nửa điểm dấu vết. Lửa đốt không nóng. Đao quẹt không bị thương. Thật là khối kỳ quái cục đá. Thiệu Huyền cầm cục đá xuống xe. Dự tính chờ lát nữa nhường Thạch Kỳ lại nhìn kỹ một chút. Xe dừng địa phương ly thôn đã rất gần. Chỉ là trước mặt đường không dễ đi mà thôi. Trong thôn dân có đi làm việc, nhàn một chút thì đi tân phát hiện hang động bên kia xem náo nhiệt. Vì vậy, Thiệu Huyền vào thôn thời điểm chỉ nhìn thấy 2-3 người đi lại. Thôn ngoại vi có gần 2 mét cao tường đất đá. Nghe nói là mấy thập niên trước xây phòng dã thú. Cục đá đến từ trong núi. Bất quá những năm gần đây xung quanh không nhìn thấy cái gì đại hình dã thú. Cũng không ai lại đi để ý những cái này tường đá. Liếc nhìn lại, có thể nhìn đến tường đất đá thượng khối lớn cục đá. Niên đại đã lâu, mang chút cảm giác điều hưu vắng lặng. Thiệu Huyền trong tay chơi cục đá, mắt nhìn chăm chú những đá kia. Nghe nói những cái này tường đất đá thượng cục đá bị phát hiện có cổ sinh vật hóa thạch. Thiệu Huyền nhớ lại Thạch Kỳ nói cái kia, dưa hấu đại sâu, sự kiện. Đang định rời đi tầm mắt. Thiệu Huyền đột nhiên phát hiện trên tường đá xuất hiện một đoạn giống rắn tựa như đồ vật. Còn đang ngọ nguậy, chậu nước kích cỡ, hoa văn dạng vảy hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. cách mấy thước xa lại để cho Thiệu Huyền cảm giác được một cổ rợn cả tóc gáy lạnh lẽo. Cả kinh, Thiệu Huyền kém chút nhảy lên. Chỉ là Thiệu Huyền chớp mắt nhìn lại thời điểm, lại có phát hiện cái gì đều không có. Tường đất đá vẫn là cái kia tàn phá đã trải qua dầm mưa dãi nắng mưa ướt tường đất đá. Ảo giác, Thiệu Huyền nhìn hướng tường đất đá những địa phương khác. Sau đó, tầm mắt rơi ở tường đất đá một nơi lỗ hổng nơi đó. Bên kia có một tảng đá lớn, là ở chỗ kia tường đất đá sụp đổ sau lưu lại. Tiểu điểm bị thôn dân nhặt trở về kiến tạo nhà mình tường vây rồi. Đại thì ở lại chỗ này, mà giờ khắc này, Thiệu Huyền liền thấy cái kia cục đá trên toát ra một cái màu xanh đậm tiểu mạ. Tiểu mạ nhanh chóng mọc lá lớn cao, đồng thời mấy cái dây đằng cũng hướng bốn phía mở rộng ra tới. Vốn dĩ 3 mét nhiều dài lỗ hổng lại ở trong chớp mắt bị những thứ kia dây đằng cùng cành lá che chắn. Trong mũi tựa hồ còn tràn ngập một cổ thuộc về thực vật thơm mát. Thiệu Huyền lui về phía sau mấy bước, hít thở sâu, lại định thần nhìn sang thời điểm, lại phát hiện dây đằng cành nhánh đều biến mất, tường đất đá như cũ, trên đất là khối kia trơ trụi đá lớn. Nhận ra được trong tay có chút dị động, Thiệu Huyền rũ mắt nhìn hướng cầm đá tay, vốn dĩ lửa đốt không nóng đau quẹt không bị thương cục đá. Trong khoảnh khắc phong hóa thành sa, từ Thiệu Huyền trong kẽ ngón tay rơi xuống. Khi cuối cùng một hạt cát lúc rơi xuống, Thiệu Huyền tầm mắt trong một mảnh đen tối. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.